Audio ngôn tình đâm bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Riêng, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lương Đông năm nay 19 tuổi, là sinh viên của trường đại học S. Năm mới vào trường, hắn chọn ngành diễn xuất, nhưng không hiểu sao sau này lại chuyển sang khoa phát thanh. Gia đình hắn thuộc dạng quan chức nhà nước, tuy không phải nói là giàu nước đổ đổ vách, nhưng cũng đủ để hắn có cuộc sống thoải mái. Lương Đông là một chàng trai quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không quan tâm đến người khác nghĩ ra sao. Gần đây hắn có ý muốn mở một cửa tiệm nho nhỏ cạnh trường. Quyết định này hắn đã nói với ba mẹ mình. Ba mẹ của hắn không tán thành, cũng không phản đối. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng đã quyết định sẽ mở một cửa tiệm. Mới chỉ là quyết định, vẫn chưa được thực hiện vào thực tế. Bởi vì quyết định mở cửa tiệm này là một công việc khá là quan trọng. Nó có thể làm cho hắn giàu lên nhanh chóng, cũng có thể làm cho hắn trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Hắn có một ước mơ từ bé, chính là muốn được người ta gọi mình là ông chủ Lương. Tháng 6 mùa hạ, tại sân trường đại học S, có gần 100 người đang tập trung ở bên dưới. Bất chấp cái nắng chói chang của ánh mặt trời, bất chấp sự chen lấn xô đẩy của gần 100 người bên dưới kia, Lương Đông vẫn cứ đứng yên lặng ở giữa sân trường. Đây là cuộc thi tuyển chọn MC cho việc giới thiệu trường đại học. Đại loại là sẽ cần người đọc một bài diễn văn trong ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Lương Đông cũng muốn tham gia. Dù sao, công việc MC này sẽ phần nào giúp ích cho chuyên ngành học của hắn. Nhưng khi đến đây, hắn mới bất ngờ nhận ra rằng cuộc tuyển chọn này thật sự thu hút rất nhiều người. Bởi vì lần này nhà trường đặc biệt chỉ chọn nam, không chọn nữ. Mà trường S chỉ là trường đào tạo nghệ thuật, cho nên con trai trường này khá là điển trai, dáng người cũng nổi bật. Gần 100 người ở đây đều có chiều cao vượt trội, ai cũng phải cao gần hoặc hơn 1m9. Chỉ duy nhất một người nhỏ bé trong đám người cao lớn kia. Lương Đông nhìn lướt qua liền phát hiện ra người này rất đặc biệt, bởi vì cậu ta lọt thỏm trong những đám người cao lớn ở đây. Lương Đông chỉ thấy bóng lưng cậu ta, không nhìn rõ mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo cà sô màu đỏ, quần bò đơn giản, trên chân đeo giày thể thao màu đen. Kiểu ăn mặc này chính là kiểu năng động mà sinh viên chọn, rất là bình thường. Nhưng Lương Đông không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta rất nổi bật. Đến 10 rưỡi trưa, cuối cùng cũng phỏng vấn xong gần 100 người nơi này. Thầy giáo Đống cầm tờ giấy đi ra bên ngoài. Ông ta nheo mắt nhìn lướt qua đám người đứng ngoài sân trường. Bởi vì có một số người chỉ đến đây đăng ký phỏng vấn cùng bạn, cũng có một số người biết chắc mình không trúng tuyển nên đã đi về trước. Cho nên, ở trong sân trường hiện tại chỉ còn khoảng 30 người. Cảm ơn các em đã đến để ứng tuyển. Nhà trường đã chọn ra được người thích hợp là em Triệu Tử Thiêm. Các em khác hãy về ký túc xá nghỉ ngơi. Em Triệu Tử Thiêm, mời em thầy tôi vào trong văn phòng bàn bạc chuyện kỷ niệm thành lập trường. Thầy giáo Đống nói xong, liền đi vào ngay sau đó. Có lẽ ông ta không thể chịu được cái nóng của giữa trưa, cho nên mới nhanh chóng đi vào trong văn phòng như thế. Lương Đông cũng không quá đặt kỳ vọng vào việc tuyển chọn này, cho nên hắn cũng không cảm thấy quá hối tiếc. Nhưng hắn vẫn muốn nán lại để xem người trúng tuyển MC là ai. Thì ra cậu ấy tên Triệu Tử Thiêm, người con trai mà Lương Đông mới vừa chỉ liếc qua đã cảm thấy rất đặc biệt. Trường Đại học S là một trường lớn, cho nên ký túc xá ở ngôi trường này không phải tranh giành mới có thể ở. Lương Đông ở dãy ký túc xá khu nhà A của tầng 3. Trong phòng hắn có 4 người. Ngôi Lâm và Ngôi Lỗi là hai anh em sinh đôi. Đến cuối năm nay, bọn họ sẽ ra trường. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Ngôi Lâm đeo kính, nhưng Ngôi Lỗi là không đeo kính. Ngôi Lâm để tóc ngắn, nhưng Ngôi Lỗi tóc rất dài, giống như là nghệ sĩ. Ngôi Lâm học chuyên ngành đạo diễn, còn Ngôi Lỗi học chuyên ngành họa sĩ. Bọn họ chắc chắn là sinh đôi khác trứng, cho nên mới không có một điểm giống nhau nào. Nhưng dù vậy, tình cảm anh em của bọn họ cũng vẫn rất tốt. Trong phòng Lương Đông còn có một nam sinh mới vừa nhập học. học bên chuyên ngành âm nhạc. Cậu ta tên Khương Chí Phong. Một phòng bốn người thì có thể nói Khương Chí Phong này chính là người khá hợp với Lương Đông hắn. Bởi vì Khương Chí Phong này cũng lười giống y hệt Lương Đông. Cậu ta học chuyên ngành âm nhạc, Lương Đông cũng rất thích nghe hát. Có một lần, trong phòng không có gì ăn, hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi đã đi thực tập được 2 tuần, hiện tại vẫn chưa trở về. Ký túc xá không cho nấu thức ăn, cho nên dù có mì tôm thì cũng chỉ có thể ăn sống. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, gói mì tôm cuối cùng cũng đã được ăn hết sáng nay. Gọi đồ ăn bên ngoài thì không cửa tiệm nào đồng ý giao hàng cho đến khi mưa ngớt. Canteen ở ngay bên dưới ký túc xá. Lương Đông nói Khương Chí Phong đi xuống mua thức ăn lên ăn, nhưng cậu ta cho dù có chịu đói cũng quyết không chịu dính nước mưa. Còn Lương Đông thì khỏi phải nói, hắn là một người không bao giờ chịu thiệt. Nếu Khương Chí Phong đã không đi, vậy thì hắn hà cớ gì phải đi xuống mua thức ăn cho cậu ta ăn. Ngày hôm đó trời mưa đến tận sáng hôm sau. Đồng nghĩa với việc cả ngày hôm đó hai người bọn hắn chỉ ăn được đúng nửa gói mì tôm sống. Nói một cách đúng hơn thì Khương Chí Phong chỉ ăn được 1/3 gói mì kia, bởi vì một miếng của Lương Đông đã bằng 3 miếng ăn của Khương Chí Phong. Sáng ngày hôm sau là thứ bảy, toàn trường được nghỉ, không có tiết học. Cho nên Lương Đông không đặt chuông báo thức, do đồng hồ sinh học của hắn khá là nhạy bén, vì thế đúng 6 giờ đã tỉnh dậy. Lương Đông liếc nhìn sang bên cạnh, thấy tiểu tử Khương Chí Phong kia vẫn nằm thẳng cẳng, duy trì trạng thái như ngày hôm qua. Trong lòng Lương Đông liền khinh thường, thầm nghĩ tiểu tử này ngay cả xoay người cũng lười. Sau đó Lương Đông ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều thì bị cơn đói đánh thức. Bữa ra bên ngoài nhìn sân trường đã khô ráo, mưa đã tạnh từ lâu. Hắn liền đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ra quán ăn cơm. Cả ngày chịu đói, hiện tại ước chừng có thể ăn được 3 con gà béo. Lúc chuẩn bị xong xuôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Đông liếc nhìn Khương Chí Phong vẫn nằm thẳng cẳng như trước. Trong lòng là âm thầm khinh thường. Tiểu Khương Chí Phong này quá thật còn lười hơn hắn. Này, Khương Chí Phong, có muốn đi ăn cơm không hả? Lương Đông một bên mặc áo, một bên nói với cậu ta. Mặc áo xong, vẫn không thấy cậu ta có động tĩnh gì. Lương Đông lại tiến đến gần, đạp vào bên người cậu ta một cước. Một cước này nói nặng thì không phải nặng, nhưng nói lại nhẹ thì cũng không phải. Một cước của Lương Đông không làm cho toàn thân bầm tím, cùng lắm chỉ là đau khoảng 5-10 phút mà thôi. Đóng thịt Khương Chí Phong kia vẫn không có phản ứng gì. Lương Đông lấy làm lạ, bèn tiến lại gần hơn, phát hiện ra gương mặt của Khương Chí Phong trắng bệch, môi không có huyết sắc. Này, Khương Chí Phong! Lương Đông có chút hoảng, liền vội vã cõng cậu ta đến phòng y tế. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên phòng y tế không làm việc. Lương Đông lại phải cực lực cõng cậu ta ra ngoài cổng trường, bắt một chiếc taxi đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất. Lục bác sĩ khám cho Khương Chí Phong xong, liền đi ra nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét quá dị, sau đó mở miệng nói: Cậu ở cùng cậu ta? Lúc mẹ của Khương Chí Phong đưa cậu ta lên ký túc xá, có gặp Lương Đông. Mẹ của cậu ta liền nắm lấy tay Lương Đông kể lể, đại loại là muốn hai người chiếu cố chăm sóc lẫn nhau. Mẹ cậu ta còn nói cậu ta từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn nhẹ, mấy năm nay tuy rằng không tái phát, nhưng nếu một khi tái phát không có thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Lương Đông rất sợ trường hợp này sẽ xảy ra. Đúng vậy bác sĩ, cậu ta có chuyện gì không? Bác sĩ trung niên cầm hồ sơ bệnh án nhìn Lương Đông nói: Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu đến chậm một bước e rằng khó cứu. Lương Đông nghe đến đây liền thấy giống sét đánh ngang tai, suýt chút nữa là cậu ta đã đi đời nhà ma vì không có thuốc suyễn. Vì thế Lương Đông rất hào phóng mà quay sang nói với bác sĩ: Vậy là vì bác sĩ cứ lấy cho cậu ta thuốc trị suyễn loại tốt nhất. Vị bác sĩ trung niên mù mờ không hiểu lời Lương Đông đang nói. Thuốc trị suyễn? Cậu bị suyễn sao? Lương Đông lại càng không hiểu hơn. Dạ. Bác sĩ trung niên tiếp lời: Cậu ta bởi vì quá đói cho nên hạ đường huyết. Tôi nói này, cậu nên khuyên cậu ta, đã gầy như vậy rồi thì đừng có giảm béo làm gì nữa, chỉ sợ đến lúc đó chỉ còn bộ xương khô thôi đấy. Vị bác sĩ trung niên vừa nói vừa lắc đầu rời đi, bộ mặt ngao ngán giống như là đã gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Thì ra là quá đói. Chuyện này nếu truyền ra trong trường, chắc chắn mơ ước muốn nổi tiếng của Khương Chí Phong sẽ rất nhanh thực hiện được. Khương Chí Phong sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, lười đến suýt mất mạng. Một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Khoa phát thanh của Lương Đông và khoa diễn xuất hợp tác cùng tổ chức một tiết mục kịch. Bởi vì năm tư còn bận chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp, còn năm nhất thì mới vào trường vẫn còn rụt rè, cho nên không tham gia. Vì vậy, việc chuẩn bị tiết mục kịch này do sinh viên năm 2 và năm 3 đảm nhận. Lương Đông cũng được chọn tham gia vào tiết mục kịch lần này, bởi vì hắn có chiều cao khá vượt trội, 1m93. Hơn nữa, gương mặt cũng được cho là đẹp trai, còn về giọng nói của sinh viên khoa phát thanh thì khỏi phải bàn. 2 giờ trưa ngày Chủ nhật, sinh viên khoa phát thanh cùng khoa diễn xuất đã sớm tập trung ở phòng tập nhảy của nhà trường. Các phòng tập nhảy rộng 60m2, 4 bức tường đều được lắp đặt gương lớn. Khi Lương Đông bước vào, phát hiện bên trong có khoảng gần 20 người. Có người hắn quen biết, cũng có người hắn không quen. Lương Đông đi về phía Lý Vĩ. Lý Vĩ này là cán bộ hoạt động của khoa phát thanh năm 3, là một người khá là năng nổ trong mạng hoạt động. Lương Đông cũng rất là thích tính cách của người này, vô cùng thoải mái, vui vẻ và hòa đồng. Vĩ ca, lần này chúng ta diễn kịch sao? Gương mặt của Lý Vĩ lúc này có chút căng thẳng, bởi vì hai khoa vẫn chưa thống nhất được sẽ chọn diễn tiếp một kịch nào. Lương Đông, cậu đến thật đúng lúc. Cậu là người suy nghĩ sâu sắc. Cậu nghĩ xem, đợt kỷ niệm 20 năm thành lập trường này, chúng ta nên chọn vở Ngưu Lan Chức Nữ hay là vở Hồ Thiên Nga đây? Lương Đông suy nghĩ một lúc, đã định trả lời thì trong phòng lại bắt đầu có tiếng ồn ào tranh cãi. Hồ Thiên Nga đi, khoa diễn xuất chúng tôi đã lên kịch bản thống nhất sẵn rồi, huống hồ bọn cậu chỉ là khoa phát thanh. Về phần kịch này, chắc chắn sẽ không am hiểu hơn chúng tôi được đâu. Một nữ sinh tóc xoăn dài ngang vai, mặc váy ngắn qua đầu gối mở miệng nói, tỏ vẻ vô cùng chắc chắn. Lương Đông đánh giá nữ sinh này một lượt, phát hiện ra người này chính là Dư Thi Thi, sinh viên năm 3 khoa diễn xuất, cũng là một trong số những hoa khôi của trường. Lương Đông chưa bao giờ nói chuyện với Dư Thi Thi này, cho nên cũng không thể đánh giá người ta thế nào. Nhưng nghe cách cô ta nói chuyện, hắn có thể thấy cô ta là người khá là tự tin. Một nam sinh bên khoa phát thanh không chịu kém cạnh nói xen vào. Chị Thi Thi, chị nói như vậy là không được. Nói như vậy chẳng phải là coi khoa phát thanh chúng em rất vô dụng sao? Một chàng trai bên khoa diễn xuất cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Người này Lương Đông biết. Cậu ta tên Ngụy Phương, là nam sinh duy nhất của năm nhất tham gia vào đợt hoạt động này. Sở dĩ Lương Đông biết Ngụy Phương là bởi vì người này là bạn của Khương Chí Phong. Thỉnh thoảng Lương Đông cùng cậu ta sẽ nói chuyện vài câu. Anh à, anh nói như vậy mới là không đúng. Khoa diễn xuất của chúng em cũng không nói khoa phát thanh của bọn anh vô dụng. Đấy là tự anh nói thôi. Thế là người này nói, người kia cũng không chịu kém cạnh. Kể như thế mà lời qua tiếng lại. Lúc đầu còn có thể kiềm chế, sau lại không thể khống chế được. Lương Đông quay sang hỏi Lý Vĩ. Khoa chúng ta muốn diễn Ngưu Lan Chức Nữ sao? Thật ra Lương Đông cũng không thích vở kịch Ngưu Lan Chức Nữ. Vở kịch này được diễn đi diễn lại, tin chắc mọi người đã xem nhiều lần, cho nên sẽ không cảm thấy mới mẻ nữa. Còn về vở Hồ Thiên Nga kia cũng có độ khó rất cao. Trong khoa được mấy người có thể múa được ba lê đây? Lý Vị nhíu mi. Đúng vậy, anh em trong khoa phát thanh chúng ta đã thống nhất chọn vở Ngưu Lan Chức Nữ. Hiện tại hai khoa bất đồng ý kiến. Chị e... Lương Đông nhìn một màn tranh chấp nước mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, làm ra bộ dáng như không quan tâm. Thật ra lúc đầu hắn cũng không muốn tham gia mấy cái hoạt động này, chỉ là nể mặt Lý Vĩ, cho nên hắn mới tham gia. Đứng một lát, Lương Đông rất tự nhiên mà mở miệng. Nếu không thì khoa nào tự diễn của khoa đó đi. Một nữ sinh đứng bên cạnh Lương Đông nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ liền xen vào nói. Đông ca, như vậy không được. Chúng ta đã đăng ký với nhà trường rằng liên hợp với khoa diễn xuất. Nhà trường cũng đã đóng lịch 12 tiết mục. Bây giờ tách ra, chắc chắn một khoa sẽ không được tham gia. Lương Đông nhìn nữ sinh vừa mới mở miệng, phát hiện ra cô ta là Tưởng Đồng Đồng cùng khoa với hắn. Tưởng Đồng Đồng này bằng tuổi với hắn, nhưng luôn gọi hắn một tiếng Đông ca. Hơn nữa, mỗi lần có tiết học chung, luôn rất cố gắng chọn chỗ ngồi gần nhất hắn. Thỉnh thoảng sẽ cố ý mà bắt chuyện với hắn. Vậy thì chuyển sang tiết mục hát đi, không diễn kịch nữa. Tình chất chọn bài hát sẽ dễ dàng hơn chọn một vở kịch. Lời này của Lương Đông khiến cho mọi người trong phòng tập nhảy nghe thấy rõ ràng. Bọn họ im lặng một chút sao lại tiếp tục xôn xao bàn tán như cái vở chợ? Kết quả cuối cùng chính là không đồng ý hát. Lý do rất đơn giản, cả hai khoa đều thống nhất tiết mục hát quá tầm thường, không có gì đặc biệt. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, nếu như chọn vở kịch cũng đồng lòng như vậy thì có phải tốt hơn không? 30 phút trôi qua, hai khoa vẫn không thể đi đến được quyết định cuối cùng. Lương Đông cảm thấy ở chỗ này quá ồn ào, cho nên hắn liền đi ra bên ngoài cầu thang hóng gió. Hiện tại vẫn chưa thể trở về ký túc xá, hắn còn phải đợi ở chỗ này cho đến khi hai khoa chọn được vở kịch. Lương Đông mấy ngày này có xem được một video nhảy Tristan trên mạng khá hay. Hiện tại đang lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, hắn liền lấy di động tìm lại video đó mở ra xem. Hắn xem rất nhập thần, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Triệu Tử Thiêm là một người rất thích tham gia hoạt động đoàn thể. Bởi vì đợt này cậu đảm nhận vị trí MC của nhà trường, cho nên không thể tham gia được tiết mục kịch của khoa. Mặc dù thế nhưng cậu vẫn luôn muốn xem tình hình hiện tại diễn ra thế nào. Cậu biết hôm nay khoa diễn xuất của cậu và khoa phát thanh sẽ họp ở phòng tập nhảy nhà trường để chọn tiết mục kịch biểu diễn trong ngày kỷ niệm, cho nên mới vui vẻ đi đến xem. Đợt này có người hai tiết mục, đa số các khoa đã nộp nên tiết mục biểu diễn, chỉ còn lại 3-4 khoa vẫn chưa nộp, trong đó có khoa của cậu. Bởi vì cậu là MC, cho nên cậu biết danh sách các tiết mục của các khoa khác. Thấy khoa của mình sắp hết hạn mà vẫn chưa nộp lên tiết mục, cậu liền có chút lo lắng mà đi đến xem thử. Lúc đi ngang qua cầu thang, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng nam sinh rất là cao. Người nam sinh này mặc một chiếc quần jean xanh đơn giản cùng một chiếc áo phông màu trắng, giày thể thao Nike cao cổ cùng màu với màu áo. Tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc. Cậu không nhìn rõ mặt vòng cổ trên cổ cậu ta là hình gì. Điều đầu tiên Triệu Tử Thiêm cảm nhận được từ người nam sinh này là cậu ta khá là trắng. Da của Triệu Tử Thiêm là kiểu lúa mạch, màu nâu bánh mật, cho nên cậu có một thói quen là khi đánh giá một người sẽ nhìn da của người đó trước tiên. Không biết nam sinh kia đang xem thứ gì mà xuất thần như thế, không phát hiện ra được có người phía sau. Vì vậy Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng mà đi đến, nhìn vào màn hình điện thoại của người nam sinh đó, phát hiện ra trên màn hình điện thoại đang chiếu một đoạn nhảy Tristan. Trong lòng Triệu Tử Thiêm thầm nghĩ, điều nhảy này là cùng một điệu với bước nhảy của cậu. Triệu Tử Thiêm là âm thầm đánh giá nam sinh bên cạnh mình. Nam sinh này rất cao, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, hơn nữa da còn trắng. Hình như đợt trước cũng đến đăng ký tham gia tuyển chọn MC. Sở dĩ Triệu Tử Thiêm mơ hồ nhớ ra lần tuyển chọn MC đợt trước là bởi vì người này có chiều cao rất ấn tượng. Có lẽ hắn ta cũng thích Tristan, cho nên mới không phát hiện ra cậu đang đứng bên cạnh hắn ta nãy giờ. Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa vào trong phòng nhảy, đã nghe thấy được tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong. Quan sát một lúc, cũng mơ hồ hiểu ra là hai khoa đang bất đồng quan điểm. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy Dư Thi Thi đang đứng xoa xoa thái dương ở một chỗ, mi mắt nhíu lại, lên đến hỏi xem mọi chuyện thế nào. Dư Thi Thi thấy Triệu Tử Thiêm vẻ mệt mỏi trên mặt liền biến mất, giống như là tìm được vị cứu tinh, mau chóng kể đại khái chuyện đã xảy ra. Bên khoa phát thanh muốn diễn vở Ngôi Lên Chức Nữ, khoa chúng ta lại chọn vở Hồ Thiên Nga. Hai khoa đã tranh cãi một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa chọn ra được vở kịch nào. Triệu Tử Thiêm nghe Dư Thi Thi nói vậy, liền đi đến giữa phòng tập, vỗ tay tạo ra tiếng động để mọi người chú ý về phía cậu. Mọi người nghe tôi nói này, tôi là Triệu Tử Thiêm bên khoa diễn xuất. Đợt diễn kịch này chúng ta được có chọn vở Ngôi Lên Chức Nữ. Triệu Tử Thiêm nói đến đây, nhóm người vốn dĩ đã im lặng được một lúc, lúc này lại nhốn nháo hết cả lên. Tượng Đồng Đồng bên khoa phát thanh mạnh dạn lên tiếng, anh là người khoa diễn xuất, đương nhiên sẽ thay khoa mình. Triệu Tử Thiêm mới vừa xem qua danh sách tiết mục của các khoa, phát hiện ra khoa âm nhạc cũng đã chọn diễn tiết mục Ngôi Lên Chức Nữ. Hiện tại nếu khoa cậu lại chọn tiết mục này nữa, chắc chắn sẽ bị trùng. Vì thế nói tiếp, nghe tôi nói này, mới vừa rồi xem qua danh sách tiết mục của các khoa, phát hiện ra khoa âm nhạc cũng chọn vở Ngôi Lên Chức Nữ. Hiện tại nếu hai khoa chúng ta vẫn chọn vở này, chắc chắn sẽ không được nhà trường chấp nhận. Chúng ta đăng ký tiết mục muộn hơn khoa âm nhạc, cho nên nếu chọn tiết mục này, dĩ nhiên nhà trường sẽ bắt khoa chúng ta phải đổi tiết mục khác. Mọi người bên trong phòng nhảy ồn ào một hồi, Lúc này Lý Vĩ là người đầu tiên lên tiếng. Nếu Triệu Tử Thiêm đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta đừng diễn vở Ngô Lan Chức Ngựa nữa có được hay không? Lý Vĩ là cán bộ mạng hoạt động bên khoa phát thanh, cho nên lời nói của cậu ta ít nhiều cũng có chỗ đứng. Vì thế sinh viên bên khoa phát thanh, dù có một số người không thoải mái, cũng đồng loạt nghe theo. Tử Đồng Đồng là người tiếp theo lên tiếng. Chọn vở Hồ Thiên Nga cũng được, nhưng mà hai diễn viên chính phải là do hai khoa cùng đảm nhận. Ngụy Phương bên khoa diễn xuất nghe vậy liền nói đại luôn. Không phải chị muốn đóng vai Odette chứ? Tử Đồng Đồng quả thật có suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn chối bay chối biến. Tôi chỉ là muốn công bằng một chút. Bên bọn cậu dù là khoa diễn xuất thật, nhưng khoa chúng tôi cũng rất có triển vọng, không thể để khoa cậu chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy được. Một nữ sinh bên khoa diễn xuất lại mở miệng nói tiếp. Odette nhất định phải do chị Thi Thi đóng. Vai diễn này khá khó, hơn nữa chị ấy cũng từng học qua ballet. Odette do chị ấy đóng là thích hợp nhất rồi. Còn về hoàng tử Siegfried thì bên cậu tự chọn người đi. Ý kiến này sinh viên của hai khoa cũng đồng ý, trừ bỏ Tử Đồng Đồng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao cô đã nhắm muốn Lương Đông làm hoàng tử Siegfried rồi, cho nên cô muốn trở thành Odette để có nhiều thời gian bên cạnh hắn ta hơn. Ai ngờ kết cục lại như vậy. Cô không được đóng Odette, còn Lương Đông cũng không được đóng hoàng tử Siegfried, mà hoàng tử Siegfried do Lý Vĩ đóng. Lương Đông đứng bên ngoài khoảng 30 phút, lúc đi vào mọi chuyện đã được giải quyết. Hai khoa thống nhất chọn vợ Hồ Thiên Nga. Lý Vĩ đóng hoàng tử Siegfried, Dư Thi Thi đóng Odette, Ngụy Phương đóng phù thủy Von Robert, Tử Đồng Đồng đóng Odile, con gái của phù thủy. Còn Lương Đông lúc đầu định cho đóng vai bạn thân Benno của hoàng tử, nhưng sau này mọi người thấy vai diễn đó cũng không cần thiết, cho nên loại bỏ. Vì thế hắn ta trở thành người dẫn truyện. Người dẫn truyện chỉ cần đứng bên trong khán đài cầm giấy đọc, không cần phải tham gia diễn xuất, không cần học thuộc lời thoại. Lương Đông thấy ở đây cũng không có chuyện gì, cho nên đi về trước. Lúc Lương Đông bước xuống cầu thang, liền có một nam sinh chạy đến hỏi cậu. Cậu thích nhảy Tristan sao? Lương Đông quay sang đánh giá nam sinh này một lượt. Người này chỉ cao đến tai hắn, hiện tại đang đứng bên cạnh, ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt của cậu ta vừa tròn vừa to, lúc chớp mắt lại có loại cảm giác bling bling như trong phim hoạt hình vậy. Đường nét trên gương mặt rất cân xứng, có rất nhiều sự khác biệt giữa cậu ta và Lương Đông. Nam sinh này có mắt hai mí mở to chớp động, Lương Đông là kiểu mắt một mí hẹp dài. Nam sinh này tuy cao hơn 1m8, nhưng so với Lương Đông, cậu ta vẫn rất lùn. Nam sinh này nhìn rất đen, màu da lúa mạch khỏe khoắn, còn Lương Đông hắn lại rất trắng, da của hắn thuộc loại không bắt nắng. Sau này Lương Đông mới biết da của Triệu Tử Thiêm rất được ánh mặt trời yêu thương, chỉ cần đi ra ngoài trời nắng một chút liền bị bắt nắng ngay. Nam sinh này là người lúc trước tham gia cuộc thi tuyển chọn MC, Triệu Tử Thiêm, là người mà Lương Đông chỉ cần liếc nhìn qua một cái liền bị cậu ta thu hút. Thích chứ? Lương Đông rất có cảm tình với cậu nam sinh này, vì thế rất vui vẻ mà trả lời. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu trả lời này của hắn, có vẻ rất vui, ánh mắt lóe lên tia sung sướng, như kiểu tìm ra được người bạn tri kỷ có chung sở thích với mình vậy. Cậu nhảy không? Lương Đông không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà trả lời quyết đoán. Nhảy. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà quen nhau. Triệu Tử Thiêm không phải là người ở thành phố này, cậu ta ở tỉnh B, chẳng trách da lại đen như vậy. Lương Đông nhỏ hơn Triệu Tử Thiêm 1 tuổi, nhưng hắn ta lại không gọi đối phương là anh, bởi vì hắn thấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm nhìn còn trẻ con hơn hắn, hơn nữa người này còn thấp hơn hắn. Vì thế Lương Đông vẫn gọi Triệu Tử Thiêm bằng cậu xưng tôi. Còn Triệu Tử Thiêm có lẽ cậu không quá quan tâm nhiều đến vấn đề xưng hô này, vì thế cũng vui vẻ mà gọi cậu tôi như hắn. 3 ngày sau, Lý Vĩ không hiểu tại sao lại bị một đám người xông vào tận ký túc xá đánh cho một trận. Sau này hỏi ra mới biết, mấy người này được mỗi nam sinh trường A thuê để đánh ghen, như đám người kia lại nghe nhầm Lý Vũ thành Lý Vĩ, vì thế mới xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy. Lý Vĩ đáng thương chỉ được người ta bồi thường vài đồng, đủ mua tiền thuốc bôi bình thường, khiến cho cậu ta không thể tham gia diễn kịch, bởi vì mặt mũi bị đánh cho bầm dập biến dạng. thể là ước mơ trở thành hoàng tử của hoa khôi Dư Thi Thi trong trường cứ thế mà tiêu tan. Hoàng tử Siegfried liền do Lương Đông diễn, còn vai dẫn truyện lại đổi thành Lý Vĩ. Người vui mừng nhất khi nghe được tin tức này là Tưởng Đồng Đồng. Tuy rằng lần này cô ta không được đóng vai công chúa Odette, nhưng vẫn được đóng vai con gái Odile của phù thủy Von Robert. Trong phân đoạn, có một cảnh khi hoàng tử Siegfried nhảy với 6 vị công chúa và tự nhập Odile là Odette. Dù sao khi đó Tưởng Đồng Đồng cũng được nhảy với Lương Đông. Trong đầu cô ta lại không ngừng hồi tưởng đến cảnh này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phấn khích. Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng mơ thấy giấc mộng này, cười sặc sụa trong đêm. Bởi vì còn 4 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, đột nhiên thay đổi vai chính trong phút chốc, cho nên có chút khó khăn. Thời gian gấp rút, vì thế mà Lương Đông lại càng phải dành nhiều thời gian cho việc tập kịch hơn. Hôm nay mọi người hẹn nhau ở phòng tập nhảy của nhà trường lúc 2 giờ. Mấy ngày gần đây Khương Chí Phong không biết kiếm đâu ra được một cây sáo, ngày ngày chăm chỉ luyện tập. Sáng sớm 5 giờ sáng trong phòng của bọn hắn đã có tiếng sáo nghe chói tai nhức óc. Nếu như thổi sáo hay thì không nói, đằng này tiếng sáo của Khương Chí Phong quá thật là so với tiếng thủy tinh vỡ còn muốn khủng bố hơn. Mọi người còn lại trong phòng cứ đến buổi trưa là lại trốn đi chỗ khác, bởi vì thời gian buổi trưa chính là thời gian tác nghiệp của Khương Chí Phong. Lương Đông cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn đồng hồ còn một tí nữa mới đến giờ hẹn tập kịch. Lương Đông hiện tại cần một không gian yên tĩnh để nhập tâm đọc lời thoại. Vì thế hắn một mình đi đến phòng tập nhảy của nhà trường. Khi Lương Đông mới đi đến cầu thang, đã nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ phòng tập nhảy. Lương Đông đứng ở bên ngoài cửa, nhìn thấy một bóng người mặc một cái quần đùi rộng ngắn đến đầu gối màu đen, cùng áo phông trắng rộng rãi, chân đi đôi giày nai màu đỏ, đang ở trước gương tập nhảy Tristan. Lương Đông thấy nam sinh này nhảy rất đẹp. Có lẽ cậu ta đã ở chỗ tập nhảy này một thời gian dài rồi, thế cho nên hiện tại áo cậu ta mới ướt đẫm một mảng sau lưng. Mái tóc bởi vì bị chảy mồ hôi mà hơi kết dính lại với nhau. Triệu Tử Thiêm nhìn qua gương thấy Lương Đông đang đứng ở cửa. Cậu có chút giật mình, bước nhảy hơi khựng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục nhảy, càng nhảy càng hăng, vừa nhảy vừa nói lớn. Cậu đến đây làm gì thế? Bởi vì tiếng nhạc truyền ra khá lớn, cho nên Lương Đông cũng nói lớn hơn mức bình thường. Đến tập kịch. Triệu Tử Thiêm dừng lại, đi về phía góc tường, tắt nhạc ở máy cassette, rồi ngồi xuống nghỉ tại chỗ. Lương Đông đi về phía Triệu Tử Thiêm, ngồi xuống bên cạnh cậu. Triệu Tử Thiêm đưa tay lên phe phẩy, ý muốn dùng tay quạt quạt cho mát một chút. Phòng tập nhảy có điều hòa, nhưng mà chỉ khi nào quan trọng nhà trường mới bật. Vì thế Triệu Tử Thiêm đến đây tập nhảy, ngay cả đèn điện nhà trường cũng không phát. Cậu đã ở chỗ này tập nhảy được hơn 30 phút rồi, cho nên hiện tại có chút nóng. Cậu đóng vai gì thế? Lương Đông cầm kịch bản đưa ra trước mặt Triệu Tử Thiêm, chỉ vào phân đoạn của chân hoàng tử Siegfried nói: Tôi đóng hoàng tử Siegfried. Triệu Tử Thiêm nhìn xuống chỗ Lương Đông chỉ, là phân đoạn hoàng tử Siegfried nhảy trong vũ hội chọn vợ. Cậu quay sang Lương Đông hỏi: Hoàng tử Siegfried không phải do Lý Vĩ đóng sao? Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, trong lòng liền âm thầm cười. Hắn biết Lý Vĩ thích Dư Thi Thi, cho nên mới muốn liên hợp cùng khoa diễn xuất để ở chung một chỗ với cô ta. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lý Vĩ tính trăm lần nghìn lần vẫn không thể ngờ tới, vì một lý do trời ơi đất hỡi mà đem mọi kế hoạch của cậu ta phá hủy hết. Lý Vĩ bị bệnh. Triệu Tử Thiêm cầm lấy kịch bản trên tay Lương Đông, lật qua lật lại xem một lượt. Cậu nhớ hết lời thoại chưa? Thật ra ngày hôm qua Lương Đông mới được phân diễn vai hoàng tử Siegfried, cậu mới chỉ đọc qua kịch bản này, vẫn còn chưa kịp nhớ bất cứ một lời thoại nào. Vẫn còn chưa. Triệu Tử Thiêm nghe vậy nhíu mày. Còn 4 ngày nữa đến ngày kỷ niệm thành lập trường rồi, cậu vẫn còn chưa thuộc sao? Lương Đông không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa. Tôi không thích hoàng tử Siegfried. Triệu Tử Thiêm mở miệng nói. Hoàng tử trong vũ hội lại có thể nhận nhầm Odile là Odette. Anh ta căn bản là không thật sự yêu Odette, cho nên mới nhận làm người khác là người mình yêu. Lương Đông khẽ cười. Hoàng tử bị phù thủy Von Robert che mắt, cậu không biết sao? Triệu Tử Thiên mở to đôi mắt, quay sang nhìn Lương Đông, vẻ mặt rất kiên quyết. Đương nhiên tôi biết, nhưng nếu anh ta nhìn Odile bằng chính trái tim mình, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra người này không phải Odette mà anh ta yêu. Vẫn là nói, con trai yêu bằng ánh mắt. Lương Đông nghe Triệu Tử Thiên nói vậy, cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó hắn liền cười lớn. Vậy cậu không phải con trai sao? Cậu cũng yêu bằng mắt thôi. Triệu Tử Thiên đặt kịch bản xuống sàn, dùng tay chống lên cằm, ánh mắt xa xôi nhìn về phía khoảng không trước mắt. Nếu sau này tôi gặp được người tôi yêu, chắc chắn tôi sẽ yêu người đó bằng cả trái tim mình. Lương Đông có thể nhìn thấy được trong gương là hình ảnh phản chiếu lại của Triệu Tử Thiên. Bóng dáng cậu ta rất nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường, khiến cho Lương Đông phải ngây người một lúc nhìn chằm chằm vào tấm gương kia. Lương Đông tập kịch trở về đã là 5 giờ chiều. Lúc trở về thấy bên ngoài cửa phòng ký túc xá của hắn có rất nhiều người đứng ở đó. Lương Đông lấy làm lạ, bước chân cũng không tự giác, nhanh chóng tiến về phía đó hơn. Trong ký túc xá, đồ đạc vứt lộn xộn ngổn ngang, bàn học cũng bị gãy một chân, chăn gối trên giường, cái thì bị vứt xuống đất, cái thì trong tình trạng nửa trên nửa dưới đất. Khư Chỉ Phong nằm giữa sàn nhà, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tóc tai hỗn độn, còn mắt bên trái chắc hẳn bị người ta đánh cho ửng đỏ cả lên. Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lộ trở về, thấy đồ đạc trong phòng như một bãi chiến trường. Khư Chỉ Phong nằm bẹp dí dưới sàn, cậu Lương Đông đang đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống. Ngô Lâm vội vàng chạy đến chỗ bọn họ. Làm sao vậy? Các cậu đánh nhau sao? Lương Đông đỡ Khư Chỉ Phong từ dưới mặt đất ngồi lên giường, quay sang nói với Ngô Lâm. Đánh nhau gì chứ? Em vào đã thấy như vậy rồi. Ngô Lỗi từ phía sau đi vào. Không phải là lại đánh ghen nhầm chứ? Lý Vĩ Khoa cậu lúc trước cũng bị như thế. Mọi người trong phòng đều im lặng. Bên ngoài liền có một nam sinh lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc trong lòng bọn họ. Cậu ta bị Tạ Tố bên phòng 301 đánh. Ngô Lâm tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại cậu nam sinh kia. Tạ Phi Tốn sao? Nam sinh bên ngoài gật đầu. Ba người trong phòng khẽ nuốt nước bọt. Tạ Phi Tốn này là người ngay bên cạnh phòng hắn, dáng người vô cùng to con, thân cao gần 1m95, có thể nói là một trong số những người vừa cao vừa to trong trường. Tạ Phi Tốn tính tình cũng rất tốt, người không chọc đến cậu ta chắc chắn cậu ta cũng sẽ không đụng đến, nhưng đã chọc đến cậu ta rồi chỉ sợ là cái gọi chỉ sợ chính là kết quả hiện giờ. Lần trước có một nam sinh trường A đến gặp Tạ Phi Tốn, không hiểu lời qua tiếng lại thế nào. Lúc sau Tạ Phi Tốn liền cầm ngay chiếc ghế gần đó phan một phát vào người cậu nam sinh kia, khiến cho nam sinh đó đến hiện tại đầu óc lúc bình thường, lúc khác thường. Tạ Phi Tốn là cháu ngoại của phó hiệu trưởng trường này, cho nên chuyện đó cứ như thế mà dần dần chìm xuống. Người trong trường từ đó liền khiếp sợ cậu ta. Thấy cậu ta tuy rằng vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không ai dám làm gì quá phận cả. Bởi vì cậu ta tên Tạ Phi Tốn, mà dáng người cậu ta cũng rất to con, cho nên mọi người vẫn luôn gọi tắt tên cậu ta là Tạ Tốn. Đứng một lúc, mọi người thấy không còn cái gì để xem, cho nên cuối cùng ai đều về phòng người nấy. Trong lòng lúc này chỉ còn 4 người bọn hắn cùng Ngụy Phương. Ngụy Phương diễn vai phù thủy Von Robert, không có nhiều phần cảnh diễn, cho nên hôm nay cậu ta không đến phòng nhảy. Lương Đông hỏi Ngụy Phương thế này là thế nào. Ngụy Phương liền kể hết mọi chuyện. Thật ra cũng không thể trách anh Tạ Tốn, là Khương Chí Phong cậu ấy cũng quá đáng. Khương Chí Phong thổi sáo liên tục 3 tiếng đồng hồ. Mới vừa rồi anh Tạ Tốn đi qua nhắc nhở đã bị huyện khó chịu rồi. Em nhìn thấy cũng hoảng, nhưng Khương Chí Phong cậu ta vẫn cứ cố chấp. Thế là 30 phút trước anh ấy liền qua đây lục tìm cây sáo bẻ gãy. Khương Chí Phong thấy thế liền nhảy vào cản lại. Anh ấy đẩy cậu ta một cái, chẳng may đấm vào mắt cậu ta. Ngụy Phương nói đến đây lại quay sang nhìn Khương Chí Phong, sau đó buồn ngồi nói tiếp. Lúc anh Tạ Tốn rời đi, cậu ta cứ nằm yên bất động như thế. Em sợ cậu ta bị làm sao, cho nên không dám động vào. Ngô Lỗi nghe đến đây thì giật mình, quay sang nói. Cậu ta cứ như vậy nãy giờ sao? Ngụy Phương nhìn đồng hồ ở dưới tay mình, gật đầu nói tiếp. Ừ, Cũng được 30 phút rồi ạ. Ngô Lâm gương mặt biến dạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Chí Phong sung sệ nói. Sẽ không phải như là cậu nam sinh đó chứ, bị đánh lúc tỉnh lúc không. Ngụy Phương đi rồi, Lương Đông đứng ở cuối đầu giường khoanh tay nhìn chằm chằm Khương Chí Phong. Đứng khoảng 5 phút, Khương Chí Phong đột nhiên mấp máy môi nói. Đông ca, em bị cô ấy nhìn thấy rồi. Lúc trở về ký túc xá, Lương Đông thấy Hà Như Xuân đứng ở bên ngoài cửa phòng hắn. Lương Đông biết Khương Chí Phong thích Hà Như Xuân, hơn nữa cậu ta tập thổi sáo cũng là vì cô ấy. Hà Như Xuân này cùng khoa âm nhạc với Khương Chí Phong, nhưng cô ấy học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc. Vì thế, để chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, Khương Chí Phong mới ngày ngày chăm chỉ luyện tập như vậy. Ít ai biết rằng kết cục lại như hiện tại. Không những không chiếm được cảm tình của Hà Như Xuân, hình tượng của Khương Chí Phong ở trước mặt cô ấy lại giảm xuống còn số âm. Khương Chí Phong vì chuyện này mà đau lòng mất một tuần. Mỗi lần có tiết học cùng với Hà Như Xuân đều nhờ người ta đi học hộ. Sau này khi đăng ký môn học cho năm học mới, luôn luôn tránh những tiết học có Hà Như Xuân. Còn về phần Tạ Tốn kia, trong lòng cậu ta đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ trở thành cô, quyết không đội trời chung với tên khốn nạn Tạ Tốn đó. Bởi vì hôm nay mọi người đều bị dính tiết học, cho nên việc tập kịch đi lùi lại đến buổi tối. 6 giờ sau khi đã ăn cơm xong, Lương Đông lì đi đến phòng nhảy của nhà trường. Lúc đến, trong phòng nhảy chỉ có một mình Dư Thi Thi đang ở đó tập múa ba lê. Dư Thi Thi mặc một chiếc quần co dạng bó sát màu đen dài đến mắt cá chân, cùng với chiếc áo ba lỗ cùng màu. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt được cô ấy búi lên gọn gàng trên đỉnh đầu. Lương Đông đánh giá Dư Thi Thi một lượt, trong lòng lại âm thầm cảm khái. Cô gái này thật sự không hổ là một trong những hoa khôi của trường. Dư Thi Thi phát hiện ra có người đến, nhìn qua gương liền nhận ra là Lương Đông. Lương Đông cũng không phải là sinh viên quá nổi tiếng gì trong trường, cho nên đợt diễn kịch này cô ấy mới quen biết Lương Đông. Nhưng trong thời gian gần đây, Dư Thi Thi phát hiện Lương Đông là một người rất ga lăng, biết nhường nhìn con gái, không phải kiểu lấy lòng mà là kiểu thật lòng. Thật ra từ lúc khoa phát thanh đề nghị Lương Đông đóng vai hoàng tử Shifri, Dư Thi Thi đã bị ấn tượng bởi cậu nam sinh này. Cậu ta khá đẹp trai, chiều cao vượt trội, hơn nữa lại rất có trách nhiệm. Mặc dù đội vai chính trong phút chót, nhưng cậu ta vẫn rất chăm chỉ luyện tập. Vì thế, cảm tình mà Dư Thi Thi dành cho Lương Đông càng ngày càng nhiều. Dư Thi Thi ngừng múa, quay sang nói chuyện với Lương Đông. Đến sớm vậy à? Lương Đông cặp kịch bản trong tay, đi về phía Dư Thi Thi, khẽ gật đầu như kiểu chào hỏi. Chị cũng đến sớm. Dư Thi Thi xoay người nhìn vào gương, chỉnh lại búi tóc hơi rối trên đầu. Tôi ở chỗ này được một tiếng rồi. Lương Đông đã xem qua kịch bản Hồ Thiên Nga. Thật ra cảnh múa ba lê trong phân đoạn đợt này cũng không phải quá nhiều, hơn nữa đều là kiểu múa đơn giản. Dư Thi Thi là người đã từng học qua múa ba lê căn bản, không cần phải bỏ ra nhiều thời gian đến vậy để luyện tập. Chị thích múa ba lê sao? Dư Thi Thi đang thực hiện những động tác khó xoay tròn nhiều vòng bằng mũi chân, vừa múa vừa nói. Tôi không thích múa ba lê. Dư Thi Thi xoay đến vòng thứ ba thì bị ngã. Lương Đông định đi đến đỡ cô ấy dậy, nhưng Dư Thi Thi dường như múa đã mệt rồi, có ý muốn ngồi nghỉ tại chỗ. Tôi thích học kinh doanh, nhưng mẹ tôi muốn tôi học múa ba lê. Bà ấy nói con gái không nên học mấy thứ của con trai đó. Dư Thi Thi nói đến đây liền quay sang hỏi Lương Đông. Còn cậu, tại sao cậu lại học khoa phát thanh? Hồi nhỏ, Lương Đông đã có mơ ước trở thành ông chủ. Ngay cả đến hiện tại mơ ước đó vẫn còn. Nhưng Lương Đông lại chẳng hiểu sao mà lại chọn theo khoa phát thanh. Phải chăng đó là số phận? Con người thật không thể đoán trước được số phận của mình. Nhưng mà vì có câu hỏi này của Dư Thi Thi đã làm cho Lương Đông phải suy nghĩ rất nhiều. Hắn suýt nữa thì đã quên kế hoạch muốn mở một cửa tiệm nho nhỏ ở cạnh trường của mình rồi. Lúc tập kịch xong đã gần 9 giờ tối, Lương Đông định mau chóng trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ, thì lúc này ở phía sau có một giọng nữ xa lạ gọi hắn lại. Đông ca, đợi em một chút. Người bằng tuổi hắn nhưng luôn gọi hắn một tiếng Đồng ca này. Chỉ có duy nhất một người chính là Tưởng Đồng Đồng. Lương Đông dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Hôm nay Tưởng Đồng Đồng mặc một chiếc váy màu lam, dài đến đầu gối, mái tóc xoăn được tết lại, vắt qua một bên vai. Nhìn thế nào cũng đúng là dáng vẻ thục nữ. Tưởng Đồng Đồng nói đúng ra không phải là một cô gái quá mức xinh đẹp như Dư Thi Thi, nhưng cô ta rất biết cách ăn mặc, vì thế sẽ luôn để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Đông ca, có thể đưa em về ký túc xá nữ được không? Bây giờ trời tối rồi, tôi đi đến ký túc xá nữ rất vắng vẻ. Lương Đông đã sớm biết tổng ý định của Tưởng Đồng Đồng, nhưng Tưởng Đồng Đồng này không phải mẫu người của hắn. Nhìn sắc trời quả thật đã tối, vì thế hắn cũng có lòng tốt đưa Tưởng Đồng Đồng về một đoạn. Được, đi thôi. Tưởng Đồng Đồng vui vẻ, vừa đi vừa cố gắng tìm ra chuyện để nói với Lương Đông. Đông ca diễn hoàng tử sắp phải rất hợp. Lương Đông mắt vẫn nhìn về phía trước, bước chân trầm ổn đi trên đường. Thật sao? Đúng vậy. Tưởng Đồng Đồng muốn đi chậm để có thể nói chuyện nhiều hơn nữa với Lương Đông, nhưng mà có lẽ bước chân của hắn khá dài, cho nên nhoáng một cái đã về đến ký túc xá nữ. Lúc Lương Đông đi rồi, Tưởng Đồng Đồng vẫn còn hố tiếc thời gian quá ngắn, còn chưa kịp xin số điện thoại của hắn. Ký túc xá nữ với khu A của ký túc xá nam Lương Đông ở cách nhau hơi xa, hơn nữa còn ngược đường. Lúc Lương Đông vừa xoay người đi được khoảng 4-5 bước, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở phía trước. Đèn điện chiếu xuống người đó, khiến cho bóng của cậu ta in ở dưới mặt đất dài vô tận. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần sóc màu đen, đeo đôi giày thể thao chắc chắn, cầm quả bóng trong tay nhìn về phía Lương Đông cười nói: "Lại gặp nhau rồi." Người kia chính là Triệu Tử Thiêm. Đã 3 ngày nay hắn không gặp cậu. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, lần nào hắn gặp cậu ta, trên người cậu ta cũng mướt mát mồ hôi. Con người này dường như rất bận rộn. Lần đầu gặp mặt, cậu ta đứng giữa một đám người, mồ hôi chảy ra kết dính trên mái tóc màu đen, được cắt tỉa gọn gàng. Lần thứ hai gặp cậu ta ở cầu thang, cậu ta đuổi theo hắn, phát hiện ra trên thái huyệt thái dương của cậu ta đã chảy ra vài giọt mồ hôi. Lần thứ ba gặp cậu ta là trong phòng nhảy, sau lưng mồ hôi ướt đẫm một mạng lớn. Lần này gặp lại, cậu ta vẫn như vậy, mồ hôi chảy ra như tắm. "Đưa bạn gái về phải không?" Triệu Tử Thiêm ôm quả bóng đi về phía Lương Đông. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đi đến, cũng dừng lại một chút, hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ mỉm cười như kiểu chào hỏi. "Bạn cùng khoa thôi." Ánh mắt Triệu Tử Thiêm lóe lên tia tinh nghịch, đôi mắt màu đen to tròn khẽ xoay chuyển, sau đó cười mờ ám. "Còn giấu, khu này ai cũng biết Tưởng Đồng Đồng thích cậu." Lương Đông ở khu ký túc xá nhà A mới xây, cách hơi xa chỗ này một chút, cho nên chuyện như thế hắn thật sự không biết. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích mấy chuyện vớ vẩn này với một người xa lạ. "Cậu ở đây sao?" Triệu Tử Thiên cười cười. "Đúng vậy, tôi ở khu C, cạnh ký túc xá nữ." "Vậy cậu sướng rồi, ngày nào cũng được ngắm mỹ nữ." Triệu Tử Thiêm lại cười. "Thật ra cũng không như cậu nghĩ đâu. Giữa ký túc xá của chúng tôi với ký túc xá nữ vẫn còn bị ngăn cách." Nói xong, Triệu Tử Thiêm lại đưa tay chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ mái ngói màu đỏ. Đó là nơi ở của quản giáo ký túc xá nữ. "Cậu nói xem, ngày ngày được ngắm mỹ nữ, nhưng không được làm gì. Cuộc sống này so với hòa thượng có phải là chẳng khác nhau là mấy hay không?" Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiên một lượt. Tuy rằng bộ hồ trên người nhễ nhại, nhưng gương mặt của cậu ta vẫn tràn đầy sức sống, không có điểm gì là mệt mỏi cả. Lần đầu tiên Lương Đông có đủ thời gian đánh giá kỹ được gương mặt của Triệu Tử Thiên. Cậu ta có sống mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn, mỗi lần nói chuyện sẽ chúm chím chu về phía trước, vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt màu đen vừa to vừa tròn kia, mỗi lần chớp xuống luôn có cảm giác bling bling như nhân vật trong phim hoạt hình vậy. Lương Đông lại có một suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm này rất giống một con sóc nhỏ, hành động nhanh nhẹn, tay chân không bao giờ chịu nghỉ ngơi, ánh mắt luôn chuyển động quan sát mọi thứ xung quanh, Sau đó ý cười tràn ngập trong đáy mắt. Lương Đông có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen bóng kia của cậu ta có bóng dáng của hắn trong đó. Càng nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm lại càng giống như bị một thứ ma lực nào đó hút vào, khiến cho người ta trầm luân trong đó. Sau này, mỗi khi nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông luôn không thể nhìn được lâu quá 3 giây. Bởi vì nếu nhìn quá lâu, Lương Đông sẽ luôn bật cười và cố ý lảng tránh. Lương Đông cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy mỗi khi nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm. Nhưng hắn biết Triệu Tử Thiêm luôn lợi dụng điểm yếu này của hắn mà bắt hắn làm theo ý của cậu ta. Cậu cũng thích chơi bóng rổ sao? Lương Đông nhìn quả bóng màu da cam trong tay Triệu Tử Thiêm hỏi. Cũng không hẳn là đặc biệt thích, nhưng ngày nào cũng phải luyện để cho dáng đẹp người cao. Con gái thích nhất là con trai chơi bóng rổ mà. Triệu Tử Thiêm cười hì hì nói, sau đó quay sang hỏi Lương Đông. Cậu cao như vậy, chắc chắn là rất thường xuyên chơi bóng rổ phải không? Lương Đông nhìn người trước mặt, đang ngước mắt lên nhìn hắn. Cũng không hẳn là thường xuyên, chỉ khi nào có người mới chơi. Trong phòng tôi, chẳng ai thích chơi bóng rổ cả. Sắp nhỏ Triệu Tử Thiêm lại phát huy thế mạnh đôi mắt, vội vàng vui vẻ mở miệng. Tôi cũng chỉ toàn chơi một mình, có thời gian rảnh chúng ta cùng chơi đi. Cũng giống như lần trước khi Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông có muốn nhảy Tristan không, Lương Đông đã không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn được. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Lúc Lương Đông trở về ký túc xá đã là 9 rưỡi. Hai anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi đã về quê, cho nên trong phòng chỉ còn mình hắn và Khương Chí Phong. Khương Chí Phong vì chuyện đại hiệp Tạ Tố mà mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, tinh thần uể oải, mất đi sức sống, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần vào một trò chơi điện tử. Mọi thời gian rảnh của cậu ta đều đặt hết vào trò chơi này. Khi Lương Đông tắm xong đi ra, thấy Khương Chí Phong vừa rồi vốn dĩ ngồi ngay ngắn trên ghế, hiện tại đã có hai chân lên ngồi xổm trên đó, tay phải di chuột, tay kia nhấn nhấn mấy phím trên bàn phím. Mới đầu con tưởng cậu ta chơi trò gì, sau này nhìn ra mới biết là trò chơi mới ra có tên là Kim Mao Sư Vương. Hơn nữa cậu ta còn đặt tên nhân vật của cậu ta là Đại Hiệp Thành Côn. Lương Đông bởi vì rảnh rỗi không có việc gì làm cũng tham gia vào trò chơi này. Hắn chọn một nhân vật nữ, lúc đầu lấy tên là Võ Tắc Thiên, nhưng mà hệ thống lại thông báo rằng đã có người chơi dùng tên này. Tiếp đến chọn tên nữ vương, cũng có người đã dùng. Sau đó chọn tên công chúa, hệ thống cũng thông báo y hệt như thế. Cuối cùng chơi thêm một chữ tiểu trước công chúa. Đến bụng lần này mà không được nữa thì sẽ nghỉ chơi luôn. Ai ngờ lại được. Cuối cùng tên nhân vật trong game của Lương Đông chính là tiểu công chúa. Lý do Lương Đông chọn nhân vật nữ là vì Khương Chí Phong nói cài đủ cặp sẽ kết hôn với đại hiệp thành công của cậu ta, cho nên Lương Đông cũng liền đồng ý. Còn về tên nhân vật tiểu công chúa kia, thật sự Lương Đông chỉ muốn lấy tên sao cho phù hợp với giới tính của nhân vật trong game mà thôi. Trong game Kim Mao Sư Vương có một phó bạn gọi là Diệt Tạ Tốn. Mỗi lần được đi 15 lượt, trang bị đánh ra cũng chẳng phải là thứ quý giá gì, nhưng đại hiệp thành công của chúng ta mỗi lần đều rất vô cùng hứng chí mà đi đủ 15 lượt đó. Có một lần khi Khương Chí Phong chơi game xong đi ngủ, nằm trên giường được 10 phút rồi, đột nhiên bật dậy, quay sang nói với Lương Đông. Hình như em chưa đi hết 15 lượt Diệt Tà Tốn. Lương Đông đang lơ mơ ngủ, rất là bực bội khi bị người khác đánh thức. Vì thế trùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến Khương Chí Phong. Máy tính của Khương Chí Phong do lười đi cài Win lại, cho nên mỗi lần bật máy phải khởi động gần 5 phút mới có thể lên hình. Sau đó ngồi đợi khoảng 3 phút cho máy ổn định lại mới có thể đăng nhập vào mạng. Đợi tiếp thêm 3 phút nữa để máy chạy chương trình game đó. Tổng cộng khoảng 10 phút mới có thể kiểm tra xem số cuộc đã đi đủ 15 lượt Diệt Tạ Tốn hay chưa. Nếu một người đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm, đợi khoảng 10 phút đồng hồ chỉ để xem mình đã đi hết lượt phó bản trong game hay chưa, thì chỉ có một khả năng, chính là người đó vô cùng nghiện game. Nhưng đại hiệp thành cô của chúng ta không phải là kiểu game thủ đó. Cậu ta chẳng qua chỉ vì tên phó bạn đó trùng tên với người mà cậu ta ghét nhất, cho nên mới có thể kiên trì đến như vậy. Đủ để thấy mối thù sâu đậm của Thành Côn và Tạ Tốn cao đến chừng nào. Hôm nay là ngày cuối cùng tổng duyệt vở kịch. Đúng 3 giờ trưa, mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng tập nhảy của nhà trường. Mọi phân cảnh đều đã diễn xong. Không hiểu sao, chỉ còn lại phân cảnh của Tưởng Đồng Đồng là diễn mãi không được. Tưởng Đồng Đồng đợt này chỉ có duy nhất một phân cảnh, chỉ là cảnh Odie nhảy cùng hoàng tử Siegfried. Loa thoại cũng chỉ có duy nhất 10 câu, nhưng cô ta lại cứ quên mãi. Khi mọi người đã diễn xong tất cả, Tưởng Đồng Đồng vẫn còn chưa học thuộc lời thoại của mình. Nhìn đồng hồ đã 4 rưỡi chiều, Ngụy Phương có vẻ sốt ruột, liền quay sang nói với mọi người. Như vậy đi, mọi người đã diễn xong hết rồi, chỉ còn một phân cảnh nữa là của chị Đồng Đồng. Hay là chúng ta cứ về trước, để chị Đồng Đồng cầm kịch bản về học thuộc. Sáng mai chúng ta đến sớm một chút, tập lại lần cuối. Mọi người thấy như vậy có được không? Dư Thị Thi có vẻ cũng có chút khó chịu, nghe Ngụy Phương nói vậy thì vẫn phân vân. Như vậy có được hay không? Nếu như Đồng Đồng đến sáng mai vẫn chưa thuộc, chỉ sợ đến lúc đó đi lên sân khấu là lúng túng. Hay là chúng ta ở lại một lúc để cô ấy... Thật ra Tưởng Đồng Đồng đã sớm học thuộc phân đoạn kịch của mình, nhưng cô ta cố tình làm như vậy chỉ là để muốn ở cùng một chỗ với Lương Đông. Vì thế giả bộ làm ra bộ mặt khó xử có lỗi, mở miệng áy náy nói: Em mấy ngày nay có bài kiểm tra quan trọng cho nên mới chưa thuộc. Em tính thế này, hay là mọi người cứ về đi, để em cùng Đông Ca ở lại luyện tập một lúc. Đông Ca không biết như vậy có được hay không? Tưởng Đồng Đồng nói đến đây liền quay sang nhìn Lương Đông. Dư Thị Thi cũng quay sang nhìn hắn, bộ dạng do dự. Này, Lương Đông thấy mọi người cũng đã rất mệt mỏi rồi, cho nên không muốn bắt ép mọi người ở lại nữa. Vì thế hắn rất hào phóng mà đồng ý. Được rồi, mọi người trở về đi, tôi cùng Đồng Đồng ở đây tập cũng được. Ngụy Phương nghe như vậy vội vàng thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa quay sang nói với Lương Đông: Quá tốt rồi. Dư Thị Thi là người cuối cùng rời đi, lúc đi còn vỗ vai Lương Đông một cái: Vất vả cho cậu rồi. Mọi người đi hết, trong phòng tập nhảy rộng 60 mét vuông chỉ còn lại một mình Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng. Tưởng Đồng Đồng làm ra vẻ mặt có lỗi, nhìn Lương Đông tỏ vẻ ái ngại: Xin lỗi Đông Ca. Lương Đông cầm kịch bản trên tay, lật qua lật lại một chút, mắt không liếc Tưởng Đồng Đồng một cái nói: Không sao đâu, anh giúp em tập. Hai người đã tập được 15 phút, Tưởng Đồng Đồng vẫn làm như chưa thể thuộc nổi. Tuy rằng đã diễn xong phân đoạn đó, nhưng vẫn phải nhìn vào kịch bản. Tưởng Đồng Đồng gấp lại kịch bản trong tay, bộ dạng mệt mỏi quay sang Lương Đông. Đông Ca, nghỉ một chút được không? Em mệt quá rồi. Lương Đông nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ. Hắn cũng có chút hơi mệt, vì thế gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đồng Đồng. Đông Ca, chúng ta nghỉ 15 phút nhé. 15 phút sau em nhất định sẽ học thuộc lời thoại. Lương Đông quay sang nhìn Tưởng Đồng Đồng khẽ cười. Ừ. Nụ cười này của Lương Đông làm cho tim của Tưởng Đồng Đồng đập loạn, khiến cho cô ta cứ ngồi ngây ngẩn nhìn Lương Đông mà bỏ qua 5 phút quý giá để nói chuyện với hắn. Đông Ca, anh đi thử đồ chưa? Ý của Tưởng Đồng Đồng chính là muốn hỏi Lương Đông đã đi thử đồ của hoàng tử Siegfried hay chưa. Vẫn chưa. Lương Đông cầm cuốn kịch bản trong tay, đưa lên phe phẩy đón gió. Nhà trường chỉ cho phép bật đèn điện, còn điện thoại thì không cho. Đến đây từ 3 giờ, hiện tại đã 5 giờ rồi, cho nên Lương Đông thật sự rất nóng. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng và giọt theo từ trên huyệt thái dương chảy xuống cằm. Mùa hạ tháng 6 quả thật là nóng như đổ lửa. Em cũng chưa, lát nữa chúng ta đi cùng nhé. Ừ. Đông Ca. Lúc Tưởng Đồng Đồng đang định mở miệng hỏi số điện thoại của Lương Đông thì bên ngoài cửa phòng tập nhảy có tiếng người truyền đến. Ai đây? Lương Đông ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh mặc trên người một chiếc áo phông màu trắng, trước ngực thêu một hình cầu vồng đủ màu sắc rất lớn, quần đùi màu hồng ngắn đến đầu gối, chân đi giày thể thao màu đỏ cao cổ chắc chắn, trên tay còn cầm theo đài cassette. Ánh mắt mang theo ý cười đảo quanh toàn bộ căn phòng. Cậu ta bước về phía Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng, giọng nói mang theo tia trêu chọc. Tôi còn tưởng là ai, Thì ra là hai người các cậu. Nóng như vậy còn chưa vào cái hầm này hẹn hò. Tưởng Đồng Đồng lúc mới vào trường cũng đã nói chuyện với Triệu Tử Thiêm. Tuy nói là không thân thiết, nhưng cũng coi như là có quen biết. Nghe Triệu Tử Thiêm nói đến hai từ hẹn hò kia, gương mặt liền đỏ bừng. Ngoài miệng thì cố gắng phủ nhận, như trong lòng thì vui sướng nâng nâng. Nói gì vậy anh Tử Thiêm? Chúng em ở đây tập kịch. Lần đông đánh giá Triệu Tử Thiêm. Mấy lần trước gặp cậu ta, thấy cậu ta ăn mặc rất đơn giản. Màu sắc quần áo cũng chỉ là một hai màu trang nhã. Hiện tại gặp lại, lần đầu mình suýt chút nữa là nhận không ra Triệu Tử Thiêm. Cả người màu mè như là cầu vồng bảy sắc. Nhìn bộ dạng của Triệu Tử Thiêm như vậy, Lương Đông cũng cảm thấy buồn cười. Cậu đến đây làm gì thế? Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn ra ngoài cửa, rồi quay lại nói với Lương Đông. Vừa rồi đi qua sân trường, thấy phòng tập nhảy vẫn sáng đèn, lại không nghe thấy tiếng động gì. Tôi tưởng ai đó quên tắt điện, định lên đây tắt. Ai ngờ lại gặp hai người các cậu đang hẹn hò vụng trộm. Đầy mắt của Triệu Tử Thiêm mang theo ý cười, khóe môi nhếch lên cao, vẫn không quên trêu chọc hai người bọn họ. Anh Tử Thiêm! Tưởng Đồng Đồng ngoài mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng đã không biết sớm đi lên tầng mây thứ mấy rồi. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm cười cười. Chúng tôi tập kịch thôi. Triệu Tử Thiêm đặt đài cassette trên tay xuống đất, cầm lấy cuốn kịch bản trong tay Lương Đông, lật mở xem một lượt. Tập kịch sao? Đoạn nào thế? Tôi giúp các cậu tập. Này! Tưởng Đồng Đồng thật sự không muốn Triệu Tử Thiêm ở lại. Cô còn chưa kịp xin số điện thoại của Lương Đông. Hiện tại có người đến, chỉ sợ hôm nay không xin được rồi. Lương Đông cầm cuốn kịch bản của Tưởng Đồng Đồng, mở ra phân đoạn của OD, đứng lên chỉ cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đưa cuốn kịch bản trên tay cho cậu ta cho Lương Đông, rồi cầm lấy cuốn kịch bản của Tưởng Đồng Đồng. Là đoạn chọn vợ này sao? Là đoạn tôi ghét nhất. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đang nhíu mày, rất chăm chú nhìn vào kịch bản trong tay. Lần trước Triệu Tử Thiêm có nói với Lương Đông cậu ta không thích hoàng tử Siegfried, bởi vì hoàng tử Siegfried nhận nhầm người mình yêu. Anh ta không dùng cả trái tim của mình để yêu Odette. Lời này của Triệu Tử Thiêm cho đến tận bây giờ Lương Đông vẫn còn nhớ. Hiện tại thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Triệu Tử Thiêm, không hiểu sao Lương Đông lại vô cùng thích nhìn cậu ta như thế. Cậu giúp chúng tôi đóng phù thủy Von Robert đi. Dù sao đoạn này cũng có lời thoại của phù thủy. Này! Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, quay sang nhìn Tưởng Đồng Đồng, ánh mắt mang theo ý cười. Thật ra, Triệu Tử Thiêm cũng không muốn ở chỗ này quấy nhiễu đôi bạn trẻ. Nếu bây giờ cậu lại ở đây, chỉ sợ là Tưởng Đồng Đồng sẽ mang cậu ra mắng chửi trong đầu mất. Tưởng Đồng Đồng thấy cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều đang nhìn mình. Trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố làm sao vẻ không có gì, cười nói vui vẻ. Đúng vậy, anh Tử Thiêm ở lại giúp bọn em đi. Triệu Tử Thiêm thấy Tưởng Đồng Đồng đã nói vậy rồi, cứ tưởng cô ta không sao, vì thế cũng vui vẻ ở lại diễn kịch cùng hai người bọn họ. Phù thủy Von Robert sao? Lần trước tôi cũng từng đóng vai này rồi. Tìm tôi là hợp nhất đó. Nào, mau tập thôi. Bởi vì có người thứ ba chen vào, cho nên Tưởng Đồng Đồng cũng chẳng muốn kéo dài thời gian nữa, cho nên chỉ tập qua hai lần, ba người đã tập xong. Hiện tại là 5:30. Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hai người bọn họ nói, có muốn đi canteen ăn cơm không? Lương Đông cũng đói, vì thế liền vui vẻ gật đầu với Triệu Tử Thiêm. Được. Nói đến đây, Lương Đông lại xoay người lại nhìn Tưởng Đồng Đồng. Đồng Đồng, có muốn đi không? Tưởng Đồng Đồng đương nhiên là câu còn không được, vì thế liền đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà lúc bước xuống cầu thang, Tưởng Đồng Đồng nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Mặc dù không muốn quay trở về, nhưng cô ta cũng không thể làm khác được, vì thế đã phải bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này mà đi về ký túc xá. Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến canteen nhà trường là hơn 5:30. Khoảng thời gian 6 giờ trở ra, canteen sẽ có rất nhiều người. Hiện tại còn gần 30 phút nữa mới đến 6 giờ, cho nên bên trong canteen lúc này chỉ lác đác khoảng hơn chục người đến ăn mà thôi. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cầm khay đựng thức ăn đi đến phía trước. Ba thức ăn để khoảng gần 20 đĩa thức ăn rất đầy, hơi nóng vừa còn bốc lên. Dường như chỗ thức ăn này vừa mới được nấu xong. Triệu Tử Thiêm cầm đĩa thức ăn, đi qua đi lại một lượt, ánh mắt chuyên chú, giống như là lãnh đạo đi khảo sát nhân viên làm việc vậy. Lương Đông nhìn bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy buồn cười. Trong lòng Lương Đông âm thầm nghĩ, Triệu Tử Thiêm này dường như làm việc gì cũng rất nghiêm túc thì phải, lúc nào cũng làm bộ mặt căng thẳng, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cuối cùng, Triệu Tử Thiêm dừng lại giữa bàn, lấy một ít cơm, sau đó nhoài người lên phía trước, bỏ rất nhiều đĩa tam tiên vào đĩa của mình. Triệu Tử Thiêm lại đi xuống góc phía dưới gấp 3 miếng gà cây cùng một miếng cá kho. Triệu Tử Thiêm lấy xong thức ăn, Lương Đông vẫn đứng ôm khay cơm trống không nhìn cậu ta. Thấy Lương Đông còn chưa có gì để vào đĩa, Triệu Tử Thiêm liền quay sang nhắc nhở. Còn đứng ở đó, cậu chọn đồ ăn cũng phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy sao? Cậu chọn đồ ăn cũng phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy sao? Nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này, Lương Đông lại bật cười. Câu này chẳng phải là Triệu Tử Thiêm đang nói với chính mình sao? Lương Đông lấy xong đồ ăn, liền định đi xuống bàn gần đó ngồi xuống. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền nói. Đừng ngồi ở đó, ngồi ở chỗ này này. Chỗ Triệu Tử Thiêm dẫn Lương Đông đến ngồi là dãy bàn thứ ba cách đó không xa, gần cửa sổ. Hơn nữa, ngay bên trên chiếc bàn đó còn có một cái quạt trần rất lớn. Ngồi ở đó hẳn là mát hơn chỗ Lương Đông định ngồi. Triệu Tử Thiêm lấy từ trong ống đũa ra 4 chiếc đũa cùng 2 cái thìa. Sau đó lấy giấy vệ sinh từ trong túi sách của cậu ra, ghi nhận lầu qua một lượt rồi đưa cho Lương Đông. Là giấy của Triệu Tử Thiêm mang đi, chứ không phải là giấy ở canteen. Lương Đông nhìn thấy một màn trước mắt này, có chút bất ngờ. Liếc nhìn trong đĩa thức ăn của Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra trong đĩa thức ăn đó có rất nhiều ớt. Chỉ riêng món đĩa tâm tiên kia, trong đĩa có rất nhiều ớt xanh, gà cây xào ớt cũng đỏ rực. Đĩa thức ăn này mà đưa cho Lương Đông, chắc chắn hắn ta sẽ chạy xa 3 mét, bởi vì hắn vốn dĩ không thể ăn được cay. Cậu thích ăn cay sao? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười nói. Đúng thế, tôi thích ăn nhất là đĩa tam tiên. Món đĩa tam tiên này ở canteen nấu vẫn thiếu gia vị. Nói cho cậu biết, tôi nấu đĩa tam tiên rất ngon. Cậu mà ăn đĩa tam tiên do tôi nấu, chắc chắn sẽ nghiện cho mà xem. Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy xua tay. Không cần đâu, tôi không ăn được cay. Triệu Tử Thiêm cầm cốc nước bên cạnh đưa lên miệng uống, sau đó đặt xuống bàn nói. Đĩa tam tiên có cà tím, khoai tây và ớt xanh. Ớt xanh không cay, ăn có vị ngọt. Cậu cứ yên tâm, không quá cay đâu. Lương Đông thấy trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm ánh lên tia chờ mong, khiến cho hắn không thể từ chối. Dường như mỗi lần hắn nhìn vào mắt của con người này sẽ giống như bị thôi miên, cứ như vậy mà đồng ý vô điều kiện. Vậy sao? Nếu cậu nấu tôi sẽ ăn thử. Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói như vậy có vẻ rất hào hứng. Nhất định sẽ nói cho cậu ăn. Đĩa tâm tiên tôi nấu so với đầu bếp 5 sao trong khách sạn chắc chắn chỉ có thể hơn chứ không kém. Lương Đông nhìn dáng vẻ ba hòa khoác lác vui vẻ như một đứa trẻ của Triệu Tử Thiêm, trong lòng lại không ngừng mong đợi. Hắn mặc dù không thích ăn đĩa tâm tiên, nhưng mà đĩa tâm tiên Triệu Tử Thiêm nấu cho hắn thì chưa chắc. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi ăn được một lúc thì canteen cũng bắt đầu có đông người tới. Có mấy sinh viên đến muộn, không những không có chỗ ngồi mà ngay cả đồ ăn cũng hết. Vì thế đành ngậm ngùi quay trở về phòng. Lúc đầu bàn của Triệu Tử Thiêm và Lương Đông chỉ có 2 người bọn họ ngồi, nhưng sau đó liền có thêm 2 nam sinh nữa ngồi cùng. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều không quen bọn họ. Có lẽ do canteen đông người cho nên không khí bên trong rất ồn ào. Vì thế hai người ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm và Lương Đông nói chuyện rất to. Trong lúc không để ý, một nam sinh ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm vô ý đưa tay làm đổ bát canh xuống bên cạnh người của cậu. Mặc dù là không úp thẳng vào người Triệu Tử Thiêm, nhưng ít nhiều cũng làm cho vạt áo của cậu bị dính nước canh. Nam sinh ngồi bên cạnh liền mau chóng lấy giấy vệ sinh trên bàn, ý muốn lau giúp Triệu Tử Thiêm. Xin lỗi, tôi không cố ý. Triệu Tử Thiêm lúc này tôi cảm thấy có chút phiền,